Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1124, chương 1237, khái niệm bôi tiêu. Hết trọn bộ, oanh, tại đây bên trong hỗn độn, thời gian bị lôi kéo thành thất linh bát lạc vụn vặt bộ dáng. Mà kia thuộc về chư thần cung điện. Tức thì bị dịch thu sau lưng hư ảnh đột nhiên huy quyền sở đập chúng. Không có cái gì từ ngữ có thể miêu tả loại kia phá toái tráng lệ. Thuần túy thần tính ý chí ở giữa giao phong lại càng là thắng được bất kỳ phàm vật có khả năng lý. Giải tình cảnh, loại kia thâm thúy thần thánh, những ẩn chứa đó chân lý ý chí, đều tại kia kịch liệt đánh chúng hòa tan. Chúng phá toái thành điểm một chút tinh hỏa, như trong bầu trời đêm phủ kín thương khung đầy sao. Tại trật tự trưởng lão Tarimudan kinh ngạc nhìn chăm chú, kia từ thần vương ý chí sở ngưng tụ thần điện cuối cùng tại một tiếng to lớn trong tiếng nổ vang xé. Rách ra đi, nó đã từng huy hoàng cấu tạo, tại tràn ngập thảm thiết khe hở lúc trước trong chớp mắt trở nên suy sụp. Mà kia thuộc về chư thần cùng thần vương vinh quang, tựa hồ cũng theo loại kia suy bại khí tức mà dần dần trở nên hư. Làm cho người tiếc nuối, này không nên là thuộc về ta kết cục. Trật tự trưởng lão Tarimudan thân thể dần dần hư hóa, đó là phá toái thần tính sở đối với thần trực tiếp nhất phản ứng. Thần tại tiêu thất, cũng sẽ vĩnh viễn xa địa tiêu thất trên thế giới này. Thuộc về thần thần tính, thuộc về thần vinh quang, thậm chí là thuộc về thần khái niệm, kia đã từng vì thần sở ca tụng hết thảy, đều đem triệt để bôi tiêu tại trật tự yên vân bên trong. Sẽ không có nữa một người, một cái thần, hội nhớ lại thần danh tự, những phàm vật đó tạo thành liền pho tượng, những vì đó thần sở ca văn chương. Đều sẽ hóa thành hư vô trắng xám. Cái này chính là khái niệm trùng kích, nhất hiểm ác yếu tố chỗ, thua trận một phương, đem chân chính địa mất đi hết thảy. Dịch thu nhìn xem trật tự trưởng lão Tarimudan dần dần tiêu tán tình cảnh. Vết thương trên người hắn ngấn bắt đầu nhanh chóng tiêu thất. Những từ đó cường đại thần lực tạo thành hủy diệt vết thương. Đều tại thần tính tay ách phụng dưỡng cha mẹ hạ có thể tiêu trừ. Giống như trật tự trưởng lão Tarimudan sở phóng thích khái niệm trùng kích. Thần tính tay ách cũng hội giúp cho người thắng trực tiếp nhất bổ sung. Với tư cách là một cái vị diện chủ thần, trật tự trưởng lão Tarimudan lực lượng là không thể nghi ngờ. Nhất là, tại thần ở vào chính mình vị trí vị diện thời điểm. Thần thính quyền hành sẽ để cho thần lực lượng có thể phát huy đến nhất đỉnh phong trạng thái. Tựa như những tiến nhập đó dịch thu vị diện mà bị trực tiếp truy chết thần. Đối với khi đó dịch thu là cũng không có trực diện chư thần năng lực. Thế nhưng tại hắn chỗ vật chất giới trong, hắn liền có đối mặt hết thảy dũng khí. Mà bây giờ, đối với trật tự trưởng lão Tarimudan cũng thế như thế. Nhưng thần vẫn đã thất bại. Ở thời điểm này, thuộc về phàm vật cùng với siêu phàm giả nhóm có khả năng tiếp xúc đến lớn nhất trần nhà đã bị đột phá. Theo lý thuyết, dịch thu sẽ cảm thấy có chút hư vô. Nhưng hắn cũng không có. Hoặc là nói hắn cũng không hề vì vậy mà sản sinh ý niệm ba động. Thần tính là hắn hiện tại nhất rõ ràng đặc tính. Thế nhưng từ truyền kỳ võ tăng tạo thành liền tinh thần nội hạch mới là hắn quý giá nhất đồ vật. Dịch thu cảm thụ được bốn phía trật tự lực lượng. Kia tao ngộ trật tự Titan thì liền kích phát linh cảm lấy được mãnh liệt trở nên gay gắt. Chúng tại dịch thu trong biển ý thức, ngưng tụ thành một ít khó có thể miêu tả. Văn tự khó có thể chịu tải trật tự khái niệm. Đó là thuộc về xuất sắc người ban thưởng. Cũng là sự thất bại ấy cuối cùng sở còn sót lại gửi tặng. Cứ việc, thực sự không phải là cỡ nào tình nguyện gửi tặng. Sau đó những trật tự đó khái niệm, tại dịch thu trong biển ý thức phun ra lấy. chúng khi thì miêu tả lấy thuộc về đấng tạo thế hùng vĩ hình ảnh, khi thì ca tụng lấy thuộc về chư thần hoàng hôn thê lương bài ca phúng điếu. Nhưng những hình ảnh đó cũng không phải Dịch Thu sở quá nhiều chú ý. Hắn mang đến hủy diệt, đã vô pháp dùng những trật tự đó sở miêu tả. Hoặc là nói, trật tự cũng không luôn là chịu tải những vật kia. Chúng càng nhiều là xây dựng thuộc về tự động thế giới chư la vạn tưởng. Bất quá, Dịch Thu tìm được giá trị của bọn nó chỗ. Trật tự trưởng lão Tarimudan tiêu tán thì tình cảnh, hắn là toàn bộ hành trình mắt thấy. Loại kia như từ thời gian tuyến thượng đem bản thân lau đi tình cảnh, khiến Dịch Thu có chỗ xúc động. Hắn là có được tới có vài phần liên hệ một cái kỹ năng. Liền, hắn sở đã từng nắm giữ mệnh vận hổ phách. Mệnh vận hổ phách năng lực có thể làm cho hắn triệt để thoát khỏi đến từ mệnh vận phương diện nhìn xem. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn trong nhiều nguyên trong vũ trụ hành tung sẽ là cỡ nào bí ẩn. Trên thực tế, tới hoàn toàn tương phản, Dịch Thu có thể thỉnh thoảng phát giác được những hoặc đó hiếu kỳ hoặc mang theo một ít vi diệu ý. Vị xa xôi nhìn chăm chú. Đối với chân thần các loại tồn tại, muốn triệt để ẩn nấp hành tung tựa hồ là có chút khó khăn. Hắn tuy có thể lau đi bản thân ở trong mệnh vận chi hà dấu vết, thế nhưng khi hắn cùng với khác vật chất cùng sinh linh hoàn thành tiếp xúc về sau, những vật chất đó cùng sinh linh sở đản sinh khí tức, hội bị lộ hắn liên quan dấu vết hoạt động. Đương nhiên, loại này dấu vết hoạt động là vi diệu mà khó có thể phát giác. Trên thực tế, có lẽ có đủ liên quan thần chức tồn tại lại càng là có thể triệt để lau đi chút ít này loại nhỏ dấu vết. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn đối với cái này cũng không mưu cầu danh lợi. Hiện tại, hắn tựa hồ tìm được một cái tốt hơn, càng thêm triệt để biện pháp. Hơn nữa, kia sẽ dẫn đạo hắn đi đến càng thêm cao tự thế giới. Theo Dịch Thu ý niệm ba động, những trật tự đó khái niệm bắt đầu ngưng tụ. Chúng để lộ ra vô tận thần lực, ở bên trên vị diện này trong hư không quấy lấy. Vì vậy, Dịch Thu có thể nhìn xem, có thể rõ ràng, những thuộc về hắn đó khái niệm tồn tại. Tại kia khó có thể miêu tả khái niệm phía trên, Dịch Thu thấy được sặc sỡ dấu vết. Đó là vô số vị diện, vô tận thương khung, cùng hắn sở sinh ra liên hệ. Sau đó, tựa như chà lau một khối bị bôi lên hoa văn màu thủy tinh đồng dạng. Dịch Thu dùng khái niệm lực lượng đem dần dần tinh lọc, mà theo động tác của hắn, nhất thời trong nhiều nguyên vũ trụ nhấc lên vô tận phong bão. Nghe nói dễ dàng, đang tại hướng bọn thị nữ tâm tình lấy đã từng sự tích Isabella đột nhiên tạp. Chủ, tại bọn thị nữ trong ánh mắt của nghi hoặc, nàng nhíu nhíu mày sau đó kiểm tra đo lường ý thức của mình biển. Tại không có phát hiện mảy may dị trạng, nàng lại kiểm tra đo lường mình một chút tùy thân vật. Sau đó, nàng dùng ánh mắt của lạ lẫm lấy ra đặt ở bị chính mình tiêu ký vì là tối trọng yếu nhất vật khu vực một chương quyển trục. Phía trên kia hẳn là đã từng tràn ngập văn tự, nhưng hiện tại chỉ là một mảnh hư vô trắng xám. Nàng uốn lên đầu nhìn, tại trên quyển trục kia đã từng loang lổ điểm một chút đường vân, bên trong tràn ngập chính là không thể nhìn xem, không thể chạm đến, không thể miêu tả mấy cái đại tự, mà đã ở kia thuộc về Dịch Thu khái niệm thượng sặc sỡ dấu vết sắp toàn bộ bôi tiêu thời điểm. Dịch Thu đột nhiên ngừng lại, hắn tại kia còn lại lộng lẫy, cảm nhận được quen thuộc khí tức. Tại hơi hơi suy nghĩ, Dịch Thu để lại kia duy nhất điểm, mà kia dấu vết của hắn, nguyên bản bị hắn bôi tiêu sạch sẽ. Sau đó, Dịch Thu tại thuộc về hắn khái niệm phía trên bám vào trật tự mới. Những trật tự đó đem khiến cho hắn khái niệm phía trên sẽ không tồn tại bất kỳ tân dấu vết. Hắn sở duy nhất đi qua, thuộc về viên kia lam sắc tinh cầu. Hắn truyền kỳ, tên của hắn, đem ở trong đó bụi bặm bên trong lắng đọng lấy. Mà từ nay về sau, tương lai của hắn đem không được vì bất luận kẻ nào, bất kỳ thần sở nhìn xem cùng miêu tả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.